Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1254, chương 1243 tính ra tới. Chương 1243 tính ra tới bọn lính phần lớn gặp qua Triệu Hàm Trương. Đối nàng đã thân cận lại cung kính, có tuổi tiểu lại hoạt bát, còn tưởng mời nàng cùng nhau nhảy, Triệu Hàm Trương cười cự tuyệt. Làm cho bọn họ chính mình chơi, nàng tuyển một cái tuổi không lớn không nhỏ binh hỏi. Tu xong Hoàng Hà Hồi Doanh, ngươi còn muốn đánh trượng sao? Binh lính đơn thuần, không có nghĩ nhiều, lập tức vâng theo tâm ý lắc đầu. Không nghĩ, ta tưởng Hồi Doanh đồn điền trồng trọt, hắn thích trồng trọt, Triệu Hàm Trương cười hỏi. Trồng trọt lúc sau đâu? Binh lính ngượng ngùng cúi đầu cười một chút, không hé răng, bên cạnh chiến hữu liền thế hắn nói. Đại tướng quân, hắn tưởng cưới vợ, Triệu Hàm Trương cười ha ha nói. Cưới vợ hảo a, đến lúc đó nhiều chí vài mẫu đất, tái sinh hai ba cái hài tử, cuộc đời này cũng coi như viên mãn, binh lính vội vàng nói. Thấp hèn chính là không có việc gì cùng bọn họ suy nghĩ vớ vẩn. Cũng không dám thật sự thực hiện, trong quân xuất ngũ tuổi nhỏ nhất, cũng đến 35, ta không biết có không sống đến khi đó, 35 tuổi. Lập tức tuổi thọ trung bình đều bất mãn 40. Phía trước nàng hỏi thái y viện, hắn báo nói, trước mắt số liệu thống kê, quốc gia tuổi thọ trung bình là 37, cho nên 39 tuổi trở lên tính cao thọ, cái này tuổi thọ trung bình. Không ngừng họa chiến tranh cùng thiên tai tính nguyên nhân chính, chỉ cần có thể bảo đảm không hề phát sinh đại quy mô chiến loạn, thiên tai khi có thể kịp thời cứu tế, không hề phát sinh giống năm kia nạn hạn hán nạn châu chấu dưới nhân hòa, khiến sinh linh đồ thán, tuổi thọ trung bình hoàn toàn có thể trên diện rộng đề cao, Triệu Hàm Trương nhìn binh lính hắc gầy gương mặt, nghiêm túc nói. Người nhất định có thể, nàng quay đầu nhìn về phía mặt khác binh lính. Hỏi, các ngươi đâu? Bọn họ cũng sôi nổi biểu đạt cùng loại nguyện vọng, không có người muốn đánh trượng. Trừ bỏ nóng lòng lập công tướng quân, bọn lính nhỏ nhất nguyện vọng chính là đồn điền trồng trọt. Không đánh giặc, trung đẳng nguyện vọng là có thể kịp thời lãnh đến quân lương cùng lương thảo. Ăn cơm no, không đói bụng bụng. Lớn nhất nguyện vọng chính là xuất ngũ, về nhà cưới vợ, sinh hai đứa nhỏ, Triệu Hàm Trương mấy năm nay lục tục thả về lão binh. 35 tuổi là một đạo khảm, xuất ngũ thấp nhất tuổi tác hạn chế là 35 tuổi. Cho nên một đám 17 đến 18 tuổi các binh lính đã ở ngóng trông 17-8 năm về sau 35 tuổi. Hy vọng có thể nhanh lên tiến đến. Triệu Hàm Trương lãnh Trần tham tướng đi rồi một vòng. Hỏi vài cái lửa trại biên binh lính, chờ thu thập đến ý kiến không sai biệt lắm, nàng lúc này mới đem Trần tham tướng trở về mang. Trần tham tướng không nói lời nào, trong mắt như cũ có chút không phục. Nào có binh lính thích đánh giặc, việc này liền không nên hỏi binh lính, mà muốn hỏi các tướng quân cùng triều thần mới đúng. Chẳng lẽ mỗi lần xuất binh đánh giặc còn muốn hỏi bọn lính có nguyện ý hay không đánh sao? Tự nhiên là tướng quân như thế nào hạ lệnh, bọn lính liền như thế nào chấp hành. Triệu Hàm Trương đảo qua hắn mặt nói, xưa nay danh tướng đều thương lính như con mình, ngươi tưởng ở trên chiến trường có điều thành tựu, phải học tưởng bọn lính suy nghĩ, có chiến tranh là không thể không đánh. Có chiến tranh lại là có thể không đánh. Ngươi nếu muốn bọn lính lấy mệnh chém giết, ngươi phải nói cho bọn họ không thể không chiến lý do. Triệu Hàm Trương nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nói, là vì nước, vì dân, vì quân, vẫn là chỉ vì ngươi quân công. Trần tham tướng sắc mặt biến hóa, trầm tư không nói. Triệu Hàm Trương thu hồi ánh mắt. Trước tu hà đi. Ngươi nếu có thể lãnh bọn họ đem Hoàng Hà tu hào, cũng coi như một công. Đến lúc đó ngươi nếu là còn muốn đi chiến trường, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nàng đôi mắt nhìn về phía nơi xa, nhìn phía tây bắc phương ngôi sao, nhẹ giọng nói, chúng ta quốc thổ còn chưa hoàn toàn thu hồi không phải sao? Trần tham tướng vừa nghe, nhiệt huyết sôi trào lên, đang muốn lớn tiếng ứng một tiếng, đúng vậy, đột nhiên ý thức được cái gì, liền hạ giọng đáp, là, Triệu Hàm Chương trở lại lửa trại biên, Phó Đình Hàm cho nàng nướng một con dê chân, nếm thử, Triệu Hàm Chương ăn một chút liền nhường cho đại gia. Đứng dậy nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi trước nghỉ ngơi, nàng chính là gan một ngày một đêm. Cũng liền ỷ vào tuổi trẻ, từ đêm qua đến bây giờ, nàng tổng cộng liền ngủ hai cái canh giờ, mà ngày mai nàng còn phải suốt đêm chạy trở về, Phó Đình Hàm cùng nàng trở lại lều trại. Không có lập tức nghỉ ngơi, mà là lật ra trong lòng ngực bản nháp xem, Triệu Hàm Chương đánh ngáp một cái nói. Hôm nay quá mệt mỏi, trước tiên ngủ đi, ngày mai chờ ta đi rồi lại tính. Tính hảo điện báo cho ta là được, Phó Đình Hàm lên tiếng. Người lại không nhúc nhích, người trước tiên ngủ đi, ta lại xem trong chốc lát, này một lát liền là đến gà gáy khi, quân doanh nhà bếp dưỡng gà gáy, Triệu Hàm Chương thanh tỉnh một chút, còn chưa mở to mắt liền nghe được sàn sạt thanh âm, nàng mơ mơ màng màng tưởng. Giống bút dừng ở trên giấy thanh âm, nàng đột nhiên một chút mở to mắt. Xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy Phó Đình Hàm còn ở dưới đèn viết viết vẽ vẽ, Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng. Đang muốn đứng dậy, Phó Đình Hàm đột nhiên cả người cứng còng một chút, sau đó buông bút nhìn giấy viết bản thảo trầm mặc, Triệu Hàm Chương nắm lên quần áo đứng dậy đi qua. Đi, Phó Đình Hàm lúc này mới nghe được thanh âm xoay đầu tới xem, Triệu Hàm Chương vừa thấy sắc mặt của hắn liền đã hiểu, tính ra tới, ân, Phó Đình Hàm đem giấy viết bản thảo đưa cho nàng xem. Quách Phác quan trắc số liệu nếu là không sai, đó chính là 2 tháng mùng 1, Triệu Hàm Chương nhìn giấy viết bản thảo hỏi. Sẽ không tính sai, Phó Đình Hàm lắc đầu, sẽ không, hắn cường điệu nói. Tiền đề là quan trắc đến số liệu là chính xác, Triệu Hàm Chương nhất nhất xem qua. Sau đó đem giấy viết bản thảo làm khô, cẩn thận cất vào phong thư nói, ngươi nếu vận chuyển ra công thức, ta quay đầu lại giao cho Quách Phác, làm hắn tiếp tục quan trắc, lại chiếu tính toán một lần, nhưng nàng là tin tưởng hắn. Cho nên nàng giờ phút này liền nhịn không được thở ra một hơi. Cả người thả lỏng rất nhiều, đây là chuyện tốt, thiên tài tổng hội tiến đến. Nhưng nó ở một cái càng tốt đã đến giờ tới, đó chính là chuyện tốt, trời cao quả nhiên không có ghét bỏ nàng. Không có làm nàng càng vì khó, Triệu Hàm Chương đem hắn kéo tới. Thiên đều mau sáng, nắm chặt thời gian ngủ một lát đi, Phó Đình Hàm gật đầu đồng ý. Đầu một dính gối đầu liền ngủ rồi, Triệu Hàm Chương lại như thế nào cũng ngủ không được. Nằm trong chốc lát, nàng dứt khoát đứng dậy ngồi xuống Phó Đình Hàm vừa rồi vị trí thượng. Bắt đầu đề bút viết cứu tế kế hoạch thư. Kỳ thật, ở nàng ý thức được năm nay mùa xuân sẽ có mưa to khi nàng liền bắt đầu làm chuẩn bị. Nhưng hiện tại nhiều một cái nhật thực, kia chuẩn bị liền không tính đủ. Còn phải nhiều tăng thêm mấy cái, Triệu Hàm Chương này một viết liền viết tới rồi hừng đông. Nàng đem viết đồ tốt cùng nhau phong đến phong thư, sau đó vặn vẹo cổ, thay quần áo liền rút kiếm đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, Phó Sướng phụ tử ba người ra tới khi Triệu Hàm Chương đã luyện lần thứ hai, nhất chiêu nhất thức cương nhu cũng tế, hãy còn du long diễn vũ, thấy ba người, Triệu Hàm Chương liền dần dần thu thế, xem một cái tinh thần sáng láng Phó Sướng. Lại xem một cái cung kính rũ lập Phó Vịnh, cuối cùng xem một cái một khắc trước còn buồn ngủ. Lúc này chính trợn tròn đôi mắt kính nể nhìn nàng Phó Hồng. Nhịn không được cười hỏi, nhị thúc cùng hai vị đệ đệ đêm qua ngủ ngon sao? Phó Sướng vuốt râu cười nói, hào, Phó Hồng cùng Chi đồng thời xuất khẩu nói, không tốt, Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía Phó Hồng, cười nói, đã nhìn ra, tam đệ buồn ngủ, không bằng về trước doanh đi thôi. Ta hôm nay sau giờ ngọ liền đi, các người thật sự không cần đi theo ta cùng nhau bôn ba. Phó Sướng chụp Phó Hồng đầu một chút. Mệt cái gì, hắn mỗi ngày tinh lực đều dùng không xong đâu. Đại tướng quân có việc chỉ lo sai sử hắn đi làm, không có việc gì khiến cho hắn đi theo cùng nhau nhìn xem. Nếu có thể học được hắn đại ca cùng ngài hai phân bản lĩnh, đời này cũng liền không lo. Triệu Hàm Chương thấy hắn kiên trì, liền không hề để làm cho bọn họ về trước doanh sự. Tấu chương xong, hết chương.